Chàng trai khôi ngô trầm lặng. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn đêm buông xuống, trở lại khách sạn, Mộc Miên ngồi xếp bằng trên giường, lật xem từng tấm ảnh trong camera, khi nhìn đến tấm hai người chụp chung liền thấy ngứa tay, cô lập tức nối mạng với di động sau đó thừa dịp Lâm Mộ An đi tắm, đổi thành ảnh đại diện với màn hình điện thoại. Bọn họ ở bên này chơi gần nửa tháng, lúc trở về vừa lúc trước Tết âm lịch mấy ngày, Mộc Minh cùng Triệu Huyên trước đó đã nói không trở lại. Viện nghiên cứu vừa lúc có hạng mục khẩn, cho nên kỳ nghỉ hủy bỏ. Trong lúc đó thành tích kỳ thi vừa rồi đã ra, Mộc Miên thi đậu nghiên cứu sinh, hai người ở trong điện thoại khích lệ cô, Mộc Miên do dự vài giây, vẫn là không có nói cho bọn họ chuyện của Lâm Mộ An. Ngày về nước, thành phố Giang rơi một trận tuyết nhỏ, khi hai người xách theo hành lý ra sân bay, tức khắc bị đông lạnh đến cả người run run, nhiệt độ giữa hai nơi trong một ngày chênh lệch lớn đến dọa người. Lâm Mộ An lập tức lấy áo khoác của mình, đem cả người Mộc Miên bọc vào, sau đó cầm lấy hành lý trong tay cô. Ở trong gió đợi một lát, rốt cuộc xe taxi tới, lúc lên xe vừa đóng cửa Lâm Mộ An không cẩn thận làm tụt khăn quàng cổ, lộ ra hơn phân nửa khuôn mặt. Tài xế taxi từ kính chiếu hậu đánh giá anh vài lần, có chút không xác định hỏi. Cậu, có phải là nam diễn viên trong cái phim truyền hình gần đây hay không tên? Ông nhíu mày suy tư vài giây, đột nhiên vỗ đùi. Lâm Mộ An đúng hay không? Ai ra tôi nói cậu nghe con gái của tôi thích cậu lắm, suốt ngày ở nơi đó lại nhải trong phòng toàn bộ đều là poster của cậu. Ông nói xong tiếp tục đánh giá, sau đó khẳng định nói. Tuyệt đối không sai, poster của cậu tôi đã nhìn vô số lần, giống nhau như đúc. Cậu có thể ký cho tôi cái tên không? Mộc Miên xì một tiếng bật cười, bình tĩnh mở miệng. Bác Tài ơi, bác nhận sai người rồi, mọi người đều nói anh ấy giống cái nam minh tinh kia cho nên ra cửa mới cần phải mang một cái khăn quàng cổ che mặt. Nếu thật là minh tinh kia, sao lại sẽ cùng con ngồi xe taxi của bác chứ? Người ta có tài xế bảo an chuyên gia đón đưa mà. Này, này nói cũng có chút đạo lý, chính là thật sự phi thường giống a, ông từ kính chiếu hậu nhìn Lâm Mộ An, chần chờ lại không dám xác định. Mộc Miên cười khẽ, nếu bác thật sự không tin, vậy để cho anh ấy ký cho bác cái tên, trở về liền lừa con gái bác, nói là vừa rồi gặp may ở sân bay gặp được liền tới xin. Ai, này cũng đúng, tới tiểu tử phiền toái cậu. Ông vội vàng lấy giấy bút, đưa tới cho anh, Lâm Mộ An bất động thanh sắc nhận lấy, xoát vài nét bút, chữ ký rồng bay phượng múa liền khắc ở mặt trên. Bác tài xế nhận lấy, vừa nhìn thấy lập tức kinh ngạc cảm thán. Ai nha tiểu tử, câu đây là có luyện qua nha, chữ ký này cũng thật xinh đẹp. Ông nói xong, lại ngẩng đầu nhìn Lâm Mộ An vài lần khen. Xinh đẹp giống cậu vậy đấy. Thật là giống một tác phẩm điêu khắc bằng băng, lông mày và đôi mắt như sứ như tuyết, trừ tấm poster trong phòng con gái, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy có người lớn lên tinh xảo như vậy. Hôm nay thật là mở rộng tầm mắt, xe dừng lại ở cửa tiểu khu, Lâm Mộ An ra cốp xe lấy hành lý, Mộc Miên khom lưng cảm ơn bác tài phía trước, ông cười đến vô cùng vui vẻ, hết sức nhiệt tình xua tay với cô. Hai người kéo hành lý chậm rãi đi tới, đã lâu chưa từng trở về, nơi này lại một chút cũng chưa thay đổi, vẫn là kiến trúc quen thuộc liền hoa cỏ cây cối, dường như đều chưa từng thay đổi bộ dáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mộc Miên vẫn luôn cảm thấy, mấy tháng ngắn ngủn kia, là ký ức khó nhất quên tốt đẹp nhất đời này. Cho dù sau này họ sẽ có nhiều thời gian hơn để tạo ra vô số khoảnh khắc hạnh phúc khác. Nhưng trước sau, là không giống nhau, anh nhớ nơi này không? Mộc Miên nhịn không được hỏi, Lâm Mộ An nghiêng đầu, nắm tay cô hôn một cái, sau đó mười ngón nắm chặt bỏ vào trong túi áo khoác. Nhớ anh nhẹ nhàng trả lời, sau đó nhìn chằm chằm cô, vô cùng trịnh trọng bổ sung. Rất nhớ, nghĩ đến giấc mơ mỗi đêm, đều sẽ trở lại nơi này, sau đó tỉnh mộng đều cảm thấy mất mát trống vắng, trằn trọc trắng đêm khó ngủ. Em cũng nhớ, đã từng vô số lần nghĩ tới, nếu chúng ta không cần lớn lên thì tốt rồi, như vậy, liền có thể cả đời ở mãi trong đoạn thời gian kia, không chia không lìa cũng không có thống khổ. Lấy chìa khóa mở cửa ra, vừa đẩy ra, bụi mù mịt phả vào mặt căn nhà không ai ở suốt 2 năm qua toát lên vẻ cũ kỹ và hiu quạnh. Mộc Miên nhìn chung quanh bên trong một vòng, đảo qua những cái trưng bày cùng bài trí quen thuộc, đáy mắt mạc danh có chút ướt át. Nơi này, bao lâu không ai ở, Lâm Mộ An rõ ràng có chút kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. 2 năm, Mộc Miên bình tĩnh nói. Lâm Mộ An nhịn không được nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô, chần chờ mở miệng, thanh âm có chút trầm xuống. Vì cái gì, không trở lại, Mộc Miên quay đầu, đối diện với tầm mắt của ạn, khóe mắt có chút ửng đỏ, cô hít mũi cười. Em không dám trở về, nơi này đều là dấu vết của anh. nhìn thấy phòng bếp đều nhớ tới muốn nấu ăn cho anh, nhìn đến phòng khách sẽ nhớ tới bộ dáng anh nằm ở trên sofa chơi game, đi vào trong phòng, trước mắt đều là bóng dáng anh đáng thương muốn ngủ cùng em. Lâm Mộ An, em làm sao dám trở về? Mắt cô chớp chớp, nước mắt lăn dài, trượt dài trên gò má trắng nõn đến bên môi. Ngực chợt đau xót, Lâm Mộ An ném hành lý trong tay ra, cúi người hôn lên đôi mắt kia. Tinh tế hôn theo dấu vết nước mắt đi đến trên môi cô trằn trọc mút vào, nhẹ giọng nỉ non. Anh sai rồi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Mộc Miên đẩy anh ra, ghé vào trong lòng ngực anh khóc không thành tiếng, bả vai run lên run xuống, trong lòng Lâm Mộ An sợ hãi. Anh vỗ nhẹ lưng cô dỗ dành, nhưng trước ngực lại vẫn là thấm ướt một khối to. Áp lực bất mãn nhiều năm, ủy khuất oán hận, toàn bộ tại một khắc này phát tiết ra. Dù cho Mộc Miên sớm đã tha thứ cho anh, nhưng những vết sẹo đó vẫn khắc vào đáy lòng, bị cô dùng danh nghĩa tình yêu che đậy che giấu. Mộc Miên không phải là người làm ra vẻ thống thống khoái khoái khóc một hồi lúc sau lại là một hảo hán. Cô đem hành lý đi cất liền bắt đầu cuốn lên tay áo quét tước vệ sinh, mới trải qua chuyện vừa rồi Lâm Mộ An nào dám để cô động thủ. Để anh để em, anh lấy rẻ lau trong tay Mộc Miên, sau đó đem cô đẩy đến trên ghế ngồi, lấy iPad nhét vào trong tay cô. Em ngồi ở chỗ này chơi là được rồi. Mộc Miên mở to mắt thỏ nhìn anh, gật gật đầu. Tâm ý của anh em nhận. Nói xong, lập tức từ trên ghế nhảy xuống, lấy lại rẻ lau thở dài. Nhưng là để anh dọn phòng chừng đêm nay phải ăn ngủ đầu đường. Vẻ mặt cô nghiêm túc nhìn anh, mở miệng, đồ đắt tiền, tự chính em biết, Lâm Mộ An, nhanh nhẹn cầm lấy thau nước, Mộc Miên bắt đầu lau đồ đạc, Lâm Mộ An chân tay luống cuống đi theo bên cạnh cô, đầy mặt mờ mịt. Anh đi quét nhà đi, Mộc Miên nhịn không được hất cằm ý bảo. Được được, anh vội vàng gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mộ An vùi đầu làm việc, động tác nghiêm túc, Mộc Miên đánh giá anh vài lần, nhịn không được cúi đầu cười cười. Phòng khách không ít đồ đạc đều bị đắp vải bố trắng, cô liền kêu Lâm Mộ An lại đây hỗ trợ. Hai người đứng ở đối diện, từng người cầm một góc tấm vải trắng phủ trên bàn ghế được vén lên, nổi lên một đám bụi, hai khuôn mặt tươi cười trong bụi bay. Sau một buổi chiều dọn dẹp đổ những xô nước bẩn vào phòng tắm, ngôi nhà dần khôi phục lại, những ô cửa sổ sáng sủa và sạch sẽ. Hai người nóng đến mức trực tiếp cởi ra áo khoác, mặc áo lông thờ hồn hền. Cuối cùng đem vỏ chăn vỏ bọc sofa vào máy giặt, Mộc Miên cùng Lâm Mộ An cùng nhau nằm liệt trên tấm thảm mới thay. Hai mắt dại ra nhìn trần nhà yên lặng thở phì phò, giây lát Mộc Miên xê dịch thân mình, dựa sát vào trong lòng ngực anh. Lâm Mộ An ôm lấy cô, em không muốn động, cô mệt mỏi mở miệng, anh cũng vậy, trạng thái của Lâm Mộ An giống như đúc, thật đói, hôm nay kêu cơm hộp được không? Được, em muốn ăn lẩu. Hai đi lao, kêu trước 10 bàn thịt, có thể quyết định vậy đi. Hai người ăn nhịp với nhau, Lâm Mộ An lấy di động hạ đơn, mới vừa nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, chuông cửa liền vang lên, shipper khiêng hai cái dương tiến vào thuần thục đốt lửa dưới đáy nồi cho họ. Nóng hôi hồi, hồng du quay cuồng, hai người không khỏi nuốt nuốt nước miếng, sau đó nhanh chóng cầm đũa ăn, gần như ăn ngấu nghiến. Dưới ánh đèn ấm áp sương khói lượn lờ, mùi lẩu tràn ngập toàn bộ phòng, lao động mệt mỏi thân thể cực lì đói khát, nguyên liệu nấu ăn đầy bàn cơ hồ trở thành hư không. Ban đêm, ngủ cũng hết sức ngon. Một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh, đã là gần giữa trưa, ăn qua bữa sáng, bên ngoài trời giá rét cũng lười ra cửa, hai người ở trên sofa bắt đầu chơi game. Đánh đánh, bọn họ liền đánh nhau. Thảm lông dần dần rơi xuống bên hông, hai người trên sofa dây dưa không biết thỏa mãn, cố gắng giữ lý trí, Mộc Miên đem quần áo kéo xuống, đè tay anh lại. Chớ có sờ, lần này em không giúp anh đâu. Lâm Mộ An làm như không nghe thấy, không buông tha tìm lại đây, tiếp tục quấn lấy môi cô thẳng đến khi không thở nổi, mới lưu luyến buông cô ra. Mộc Miên đá người trên người nọ tức giận mở miệng. Tự mình đi toilet, không cần anh làm nũng, đầu ở cần cổ cô cọ cọ, đôi môi ướt át thường thường cọ qua làn da cô, mang theo một trận khác thường, Mộc Miên nhìn chằm chằm trần nhà ý niệm đọng lai hồi lâu cứ như vậy buột miệng thốt ra. Lâm Mộ An, nếu không chúng ta làm đi, cách chương.